Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 luyện thành linh hóa chi thuật. Chương 206 luyện thành linh hóa chi thuật bên kia, Ino xử lý cái kia đen tuyền ác ý Ino. Đi xong rồi nội tâm thí luyện toàn bộ hành trình, nghe nói Killer Bee gần dùng vài phút liền hoàn thành thí luyện. Mà này một bước Naruto chính là dùng 2 ngày thời gian, Ino phỏng chừng phía chính mình cũng chính là không đến nửa ngày công phu. Nàng trong lòng mặt trái cảm xúc xa xa nhiều quá Killer Bee. Nhưng so Naruto bên kia muốn thiếu, cái này thí luyện làm nàng tinh thần năng lượng càng thêm thuần. Túy đồng thời, cũng dẫn động Indra Chakra. Lúc sau huynh đệ 2 người đối thoại nàng đại bộ phận đều nghe được, đối này cũng không có gì nhưng nói, nhiệm vụ vòng thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Indra ngạo kiều, mỗi lần kích phát cơ chế đều không giống nhau. Asura bên kia thực hiền hòa. Quá mấy ngày trực tiếp đi Naruto trong cơ thể giao nhiệm vụ. Mở ra đợt thứ 2 nhiệm vụ. Ino ý thức từ tinh thần thế giới phản hồi thân thể, nàng dựa theo linh hóa chi thuật kết ấn phương. Thức, chưa, dần, chưa, cuối cùng đôi tay đáp ở bên nhau. Nắm tay. Kết mão ấn, như là tránh thoát nào đó gông xiềng giống nhau, ý thức ra bên ngoài hướng, nháy mắt liền thoát ly thân thể trói buộc, hóa thành một cái thuần túy, vô sắc linh thể, phiêu phù ở giữa không trung, sàng. Nàng ý niệm vừa động, ở 1/10 giây thời gian liền bay ra quy đảo phạm vi. Không có gì không khí lực cản, không có ánh sáng mặt trời nóng rực, tại đây một khắc. Nàng cảm thấy chính mình cùng toàn bộ thế giới đều là nhất thể, phi hành cảm giác cực độ sảng khoái. Bất quá rời khỏi người thể càng xa, phi hành tốc độ càng chậm, tiêu hao chakra càng nhiều, đường nàng kéo dài qua biển rộng. Đều mau bay trở về Hỏa Quốc thời điểm, cái loại này trói buộc cảm cùng bất an cảm trở nên cực kỳ mãnh liệt, biển rộng thượng còn hảo. Trên đất bằng tự nhiên năng lượng phi thường điên cuồng. Nàng linh thể cần thiết tiểu tâm mà tránh đi này đó như là từng đoàn màu đen như trạng vật khu vực. Trăm triệu không dám lây dính, nàng phỏng trừng tam đại thánh địa tiên nhân sở dĩ tránh ở chim không. Thèm ỉa địa phương, chính là vì tránh né này đó cuồng bạo tự nhiên năng lượng, lần đầu linh hóa. Nàng không dám chậm trễ quá dài thời gian, linh hồn thời gian dài rời đi thân thể. Đối thân thể là một loại thật lớn thương tổn. Chuyển biến tốt liền thu, chạy nhanh trở về đi, một lần nữa trở lại quy đảo. Lần này linh thể cảm giác năng lực đại biên độ tăng lên. Nhìn đến phiêu phù ở mặt biển thượng kia chỉ cự quy nàng đã bình tĩnh không ít. Cái này quái vật khổng lồ càng như là tiến vào một loại chiều sâu ngủ say trạng thái. Hiện tại dư lại chỉ có một ít bản năng, này chỉ cự quy kỳ thật cũng không gì dùng. Nếu là hải tặc vương thế giới. Có lẽ còn có thể thử xem nghe vạn vật. Hiện tại nàng nghe cái quỷ A, dựa theo Yamanaka nhất tộc tâm chuyển thân phương pháp. Nàng thuận lợi trở về thân thể của mình, lắc lắc bả vai. Thân chân, liền cảm thấy cả người đều đặc biệt biệt nữ. Phía trước khoái ý cùng sảng khoái rốt cuộc thể hội không đến mảy may. Thật giống như trên người bộ 3-4 cao su lốp xe giống nhau. Đứng dậy. Đi đường động tác đều cực kỳ chậm chạp, phát từ. Heo heo bò đến bên người nàng, nghiêng đầu nhìn nàng. Lúc sau đối Sunet, Shizune kêu to 2 tiếng. Ý tứ là chúng ta tùy tùng đã trở lại, Sunet 3 bước cũng làm 2 bước. Vọt tới nàng trước mặt, trên dưới tả hữu một trận sờ. Mắt thấy không thiếu cái gì linh kiện, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là linh hóa chi thuật quá nguy hiểm. Xảy ra chuyện, nàng cũng không biết nên như thế nào cứu trị, không cần nhiều lời nói. Tiếp tục bảo trì tứ chi cứng đờ trạng thái. Chúng ta rời đi nơi này lại nói tỉ mỉ. Sunet tặc tinh. Nàng nhỏ giọng dặn dò một câu. Ino luyện thành linh hóa chi thuật cũng không chuẩn bị khắp nơi khoe ra. Nàng vẻ mặt chua xót. Khóe miệng thuận thế chảy ra một tia đỏ thắm sắc máu tươi. Thật giống như bí thuật tu luyện thất bại. Lọt vào thật lớn phản phệ giống nhau, đệ tứ Raikik có chút nghi hoặc. Nhưng các nàng vẫn luôn lấy Yamanaka gia tộc bí thuật đương cờ hiệu. thật sự là vô pháp tế hỏi, chân thật thác nước mặt sau còn có vân ẩn thôn tiền bối chuyên môn kiến tạo tu luyện trường sở. Bất quá vậy cùng các nàng không có gì quan hệ, mượn chân thật thác nước tu luyện. Đã triệt tiêu su nết lần trước cứu trị vân ẩn thôn ninja nhân tình. Chuyển biến tốt liền thu đi, từ từ. Đệ tứ Rai Kích gọi lại các nàng, ta không để bụng các ngươi tu luyện cái gì bí thuật. Ni Yugito làm ta chuyển đạt một câu. Hắn nhìn về phía Ino. Ni Yugito tán thành ngươi. Nàng cho rằng ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Làm thôn ảnh, cái này liền tính là nàng đưa cho ngươi lễ vật đi. Hắn lấy ra một quyển trục. Ném cho Ino. Nguyên kiện sớm hủy hoại. Đây là vẽ lại kiện. Nguyên bản cũng là các ngươi Mộc Diệp thôn đồ vật. Nghe nói còn có mộc độn bí quyết. Giả thần giả quỷ thứ đồ hư, su nết cái mũi, hừ, một tiếng. Nói được dễ nghe, thứ đồ hư các ngươi còn đoạt. Su nết lúc này đảo không vội. Nàng làm Ino mở ra quyển trục, nhìn xem có phải hay không chính mình trong trí nhớ kia hai chữ. Ino đối với sơ đại Hokage bản vẽ đẹp đã không báo nhiều ít kỳ vọng, nhưng mở ra quyển trục, nhìn đến kia hai cái cứng cáp hữu lực chữ to vẫn là cảm thấy nội tâm đã chịu 1000 điểm bão. Kích, Shizun cùng heo heo cũng thân cổ xem, đệ tứ Rai Kích rõ ràng là xem qua rất nhiều lần. Lúc này ôm cánh tay, nghiêng đầu, một bức khinh thường với cố bộ dáng phốc, thấy rõ quyển trục thượng tự. Shizun thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn, liền thấy mặt trên rồng bay phượng múa. Viết cơ bắp hai cái chữ to. Đây là mộc độn bí quyết. Đây là sơ đại Hokage tùy tiện viết hai chữ lừa gạt các ngươi đi. Su nết đối này hai chữ nhiều ít có điểm ấn tượng. Bất quá lúc ấy nàng còn nhỏ. Lúc này nghiêm túc đánh giá này hai chữ. Lúc sau dùng ánh mắt dò hỏi Ino. Người cảm thấy thứ này đáng tin cậy sao? Ta cảm thấy nổi điểm nhất đáng tin cậy. Người nếu là dựa như vậy hai cái phá tự là có thể học được mộc độn. Ta đem quy đảo đều ăn xong đi, nàng không nói chuyện. Nhưng thẳng bĩu môi mặt bộ biểu tình đã thuyết minh nàng tâm tư, su nết thở dài. Ino bên này thức tỉnh rồi hoa độn. Kazamasuri ra có một ít cùng loại với thảo độn truyền thừa. Nàng cũng tưởng kế thừa tổ phụ di chí. Đáng tiếc, chính mình thật không cái này thiên phú, đem cái này vẽ lại kiện đưa cho Ino. Cầm chính mình nghiên cứu đi. Chúng ta đi. Đại tỷ đầu giống nhau. Nàng đi tuốt đàng trước mặt. Đệ tứ Rai Kích cũng không ngăn trở. Tùy ý các nàng lên thuyền. Xử lý quy đảo, vừa đến trên thuyền. Su nết liền thay đổi một bức biểu tình. Làm Ino chạy nhanh biểu diễn một chút linh hóa chi thuật. Nàng nhanh chóng kết ấn. Nhéo cuối cùng một cái, mão ấn. Tích tụ âm thuộc tính chakra. Đại khái 3 giây đồng hồ, linh hóa chi thuật. Ino thân thể mềm như bông mà nằm ở một bên. Linh thể ở su nết trước mặt lung lay hai hạ, linh thể bình thường thời điểm là không có nhan sắc. Ino thoáng chuyển biến một ít thủy thuộc tính chakra. Nàng liền biến thành một cái màu lam nhạt hình người hư ảnh. Đây là vì làm hai người một heo nhìn đến chính mình, phác từ. Phác từ, heo heo từ màu lam hư ảnh xuyên qua. Ngẩng đầu. Khuôn mặt thượng tất cả đều là không thể tưởng tượng, nhanh lên. Làm ta nhìn xem ngươi linh hóa tới rồi cái gì trình độ. Su nết hô to một tiếng, Ino vội vàng vọt vào thân thể của nàng, su nết tả hữu nhìn xem. Ngươi còn ở sao? Không cảm giác à? Cùng lần trước không giống nhau, Ino thanh âm ở nàng trong lòng vang lên. Lần trước đó là lấy chiếm cứ chịu thuật giả thân thể là chủ tâm chuyển thân chi thuật. Cùng linh hóa chi thuật hiệu quả khẳng định là không giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.